Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 905, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gần đi, Lạc Di chỉ nói một câu khi được mọi người giữ lại. Tôi đánh giá cao những người phụ nữ độc lập kiên cường hơn. Càng thích gặp những người phụ nữ có năng lực. Cô liếc nhìn Sarah và Mesa một cái mang đầy hàm ý. Đã tạo một kẽ hở cho bọn họ rồi. Nhưng cuối cùng vẫn cần chính họ tự tranh thủ. Đi cố gắng. Hội nghị học thuật quốc tế tiến hành đúng hạn bên một bờ hồ tuyệt đẹp. Lạc Di đi theo sau giáo viên. Nghe chuyên gia các ngành lên tiếng. Bọn họ giới thiệu những thành tựu mới mà mình đạt được trong một năm. Thành quả của những nghiên cứu phát minh mới. Vô cùng thú vị. Nghiên cứu và thảo luận về khoa học kỹ thuật gần đây với nhau. Lắng nghe kinh nghiệm của người khác với nhau. Thu hoạch được rất nhiều. Tiếp xúc với toàn những nhà khoa học đứng đầu. Nghe buổi nói chuyện của bọn họ còn có lợi hơn 10 năm đọc sách. Lạc Di dùng bút ghi âm để ghi lại. Buổi tối sau khi trở về thì soạn lại cẩn thận. Trong lúc đó linh cảm không ngừng tuôn ra. Cô là một sinh viên còn đang đi học. Chỉ cần mang lỗ tai theo nghe là được. Lạc Di cũng nhìn thấy đại biểu đến từ Trung Quốc. Là giáo sư của mấy trường đại học danh tiếng. Cô cố ý đi qua để chào hỏi một tiếng. Tha hương ở nước ngoài gặp được đồng bào nên cảm thấy vô cùng thân thiết. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Còn trao đổi với nhau một phen. Ngày nào cũng ăn tiệc buffet nên cho dù là ai cũng có thể tìm được món mà mình thích. Một cây bút ghi âm lăn tới bên chân Lạc Di. Lạc Di cúi người nhặt lên. Đưa cho đối phương. Đối phương là một người đàn ông châu Á đeo mắt kính. Đã lớn tuổi. Nhìn Lạc Di một cái. Cảm ơn. Lạc Di khẽ gật đầu. Đi ngang qua nhau. Cô sải bước nhanh hơn về phía nhà ăn. Cô chọn tùy ý một vài món ăn. Lặng lẽ ăn xong. Lấy một phần thức ăn về cho giáo viên hướng dẫn rồi xoay người đi ra ngoài. Lại gặp được người đàn ông kia. Đang tranh cãi tới mức đỏ mặt tía tai với người khác. Lạc Di nghe được vài câu. Người đàn ông này là bác sĩ Hàn Quốc. Cô hơi cau mày. Bước nhanh xuyên qua đám người nhưng lại bị người đàn ông kia gọi lại. Cô là người nước nào? Trung Quốc. Lạc Di đứng lại. Hơi quay đầu. Có chuyện gì? Kim Mu Dung híp mắt lại. Đúng lúc lắm, cô tới nói đi. Y học Hàn Quốc bọn tôi và y học Hán nước R, đâu mới là chính tông? Lạc Di, mìm ông lão đang xem điện thoại trên tàu điện ngầm. Kim Mu Dung lại khẽ trách móc. Không phải cô biết nói tiếng Anh sao? Theo ông ta thì cô gái trẻ tuổi như vậy rất sợ mất mặt. Khá dễ khống chế. Lạc Di có cảm giác muốn chửi, đậu má, đúng là không nên nhặt cái bút ghi âm đó giúp, sao loại người nào cũng có vậy, sao lại nhắc tới vấn đề này trước mặt một người Trung Quốc kia chứ? Không phải y học Hàn Quốc cũng là một phần của y học Trung Quốc bọn tôi sao? Y học Hán, Hán là từ Đại Hán của Trung Quốc, như vậy đã cho mọi người trên thế giới biết rằng nguồn gốc ở nơi nào rồi. Còn giành quyền chính tông cái rắm gì? Không thể hiểu nổi. Kim U Dung không ngờ một cô gái trẻ tuổi lại sắc bén như thế. Vẻ mặt có chút không kìm được. Nói bậy, cô còn trẻ nên không hiểu cái gì. Để tôi nói cho cô biết. Y học Hàn Quốc bọn tôi đã lưu truyền mấy ngàn năm. Y học Trung Quốc mấy người là ăn cắp từ nước tôi. Lạc Di tức tới mức bật cười. Vậy tôi chỉ hỏi một câu thôi. Tại sao sách cổ của mấy người toàn biết bằng chữ Hán vậy? Đến sách sử cũng viết bằng tiếng Trung. Kim Dung, Lạc Di không muốn làm lớn chuyện ở đây vì sẽ mang tới ảnh hưởng không tốt. Nhưng cô cũng không phải dễ chọc. Phủ nhận lịch sử, phủ nhận quá khứ, tự ti lại tự đại. Đất nước có người dân suy nghĩ hạn hẹp như vậy chắc chắn không thể trở thành cường quốc trên thế giới được. Trái tim nhạy cảm của Kim U Dung bị đờ, đau điếng. Mặt mũi đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lạc Di đầy hung tợn. Cô tên gì, giáo viên hướng dẫn của cô là ai? Tôi muốn đi khiếu nại. Lạc Di cười ha ha. Ai sợ ai chứ? Tôi còn muốn khiếu nại với ban tổ chức đây này. Sao lại để cho kẻ ngu ngốc vào đây? Cách Chương.